Truyện Chức Nghiệp Thế Thân, tác giả Thủy Thiên Thừa, chương 33. Trong căn phòng rất tối, nền đất gồ ghề, chính giữa đặt một chiếc bàn lớn màu đen tuyền. Chu Tử bước lại gần, đèn pin leo lét, mỗi một ngóc ngách đều u ám đến dọa người. Nhưng mà hắn ta không sợ, trong lòng của hắn ta vẫn còn quá nhiều nghi vấn và thương tâm. Hắn ta không còn có sức để mà sợ hãi nữa. Hắn mò được dây kéo đèn ở trong nhà bếp lập tức sáng lên. Chu Tử ném đèn pin, rẽ vào trong buồng trong. Nhờ vào ánh đèn mờ ảo, hắn ta nhìn thấy trên giường có cái gì đó đang nằm. Chân của hắn ta mềm nhũn, thiêu đều là quỳ mọp xuống đất. Lúc này đây, hắn ta chẳng còn để tâm đến Yến Minh Tu ngồi bên trong góc tường, không rõ là sống chết. Đôi mắt của hắn ta chỉ gắt gao trừng trừng nhìn vào hài cốt đã qua xử lý đặt trên giường. Yến Minh Tử đã nói không cần phải nhận dạng nữa, con người mất đi da thịt, tất cả cũng chỉ còn là xương trắng mà thôi. Cho dù đó chính là bản thân của mình, nhưng mà một khi đã biến thành như vậy rồi, ai còn có thể nhận ra chứ. Nước mắt của hắn ta vô thức chảy xuống. Giờ phút này đây, hắn ta đã bất chấp Yến Minh Tu ngồi đó. Hắn gần như là quên đi tất cả. Hắn chỉ biết đống xương kia đã từng là thân thể khỏe mạnh của hắn, từng là sinh mệnh trước đây của hắn. Hắn không biết trên cõi đời này còn gì tàn nhẫn hơn là phải tận mắt nhìn thấy thi thể của mình. Tưởng chừng như hắn ta sắp sụp đổ, hắn đang phải chịu chống cái nỗi bi thương quá lớn. Chẳng khác nào cái ngày mà cha mẹ của hắn ta mất đi, thứ đau đớn đó khủng khiếp đến không cách nào mà hình dung được, khủng khiếp đến không cách nào mà có thể bộc phát ra. Cuối cùng, hắn ta vẫn là không dám tiến tới, chỉ có thể đứng nhìn từ xa mấy bước. Hắn ta thực sự không có can đảm, hắn không đủ hơi sức để có thể bước tới đó. Lúc này, chỉ riêng chống đỡ tinh thần đã tiêu hao hết thể lực của hắn ta rồi. Hắn cúi đầu nhìn sang Yến Minh Tu. Yến Minh Tu đang nhắm mắt, ngồi tựa vào trong góc tường, ở bên cạnh đống xương trắng, nhìn y chẳng khác là bao. Bởi vì lúc này y cực kỳ giống với một người đã chết, khuôn mặt trắng bệch, thân hình gầy gò, hơn nữa lại còn không nhúc nhích. Thậm chí là khi đèn bật lên, ánh sáng hắt vào, âm thanh vọng lại, y vẫn chẳng hề mảy may nhúc nhích. Nếu không phải là cánh mũi của y phập phồng khe khẽ, chưa từng thật lòng sẽ nghĩ rằng y đã tắt thở rồi. Hắn chưa từng thấy Yến Minh Tu như vậy, thật giống như y đã mất hết đi hy vọng. Thân xác trống rỗng, hiện tại ngồi trên mặt đất kia chỉ là một chiếc vỏ cứng vô hồn. Yến Minh Tu thương tâm vì cái chết của hắn ta hay sao chứ? Thân thể của hắn ta run rẩy, hắn rất muốn bước đến hỏi Yến Minh Tu, hỏi y rằng có phải là cậu đau lòng vì tôi hay là không đây? Nếu thực sự đau lòng đến như vậy, tại sao khi ấy lại không nói cho tôi biết chứ? Tại sao trước khi tôi chết, cậu không nói với tôi rằng thực ra trong lòng của cậu cũng có một chỗ dành cho tôi? Tại sao chỉ khi đã biến thành một đống xương trắng rồi, hắn ta mới có thể nhận ra Yến Minh Tu sẽ thương tâm vì mình chứ? Quá muộn rồi, muộn con mẹ nó rồi, ông của mẹ đã chết mẹ nó rồi còn đâu chứ. Nước mắt của hắn ta cuộn trào rớt xuống. Cảm giác này so với mất đi thân nhân lại còn quái đản đau đớn hơn nhiều. Bởi vì hắn ta mất đi chính hắn, hắn ta mất đi quá khứ của hắn, tình yêu của hắn, thân phận của hắn, thân thể của hắn ta, mạng sống của hắn và tất cả là của hắn. Cho dù linh hồn của hắn còn sống, nhưng mãi mãi sẽ không còn là của hắn nữa. Hắn lại cảm thấy hận Yến Minh Tu. Hắn chưa bao giờ muốn đổ lỗi cho cái chết của mình cho Yến Minh Tu, bởi vì hắn ta biết làm như vậy cũng chẳng thay đổi được gì cả, càng nghĩ càng đau đớn mà thôi. Nhưng mà hiện tại bây giờ, đối mặt với đống xương trắng rách nát còn sót lại của chính mình, hắn ta hận Yến Minh Tu đến thấu tim thấu ruột. Nếu như không phải vì Yến Minh Tu, bây giờ hắn ta vẫn còn sống tốt, hắn vẫn có thể dùng thân xác của mình mà hưởng thụ cuộc đời mình, chứ không phải như là cô hồn dạ quỷ tá túc vào một người khác, lại còn phải lén la lén lút đi tìm lại hài cốt của chính mình. Cuối cùng không thể nào tiếp tục chịu nổi cái bộ dáng nửa sống nửa chết của Yến Minh Tu, hắn ta lảo đảo chạy ra ngoài. Hắn đụng phải một người nào đó, bên tai vọng tới vài âm thanh, nhưng mà hắn ta không nghe thấy. Hắn chỉ là muốn chạy trốn càng xa càng tốt, chạy thật nhanh để có thể bỏ lại cơn ác mộng này ở phía sau lưng. Chạy vào trong một gừng cây, hắn ta vấp phải một tảng đá, ngã dúi dụi lăn ra đến vài mét. Hắn bắt đầu lớn tiếng đi gào thét, khóc lóc điên cuồng đấm xuống đất, đống xương trắng lạnh lẽo vẫn cứ chập chờn trước mắt của hắn ta. Hắn nghĩ là mình sắp phát điên lên rồi. Bên tai vọng đến tiếng quát tháo, con người túm lấy hắn ta, lôi kéo hắn, đẩy hắn ra, dùng hết sức mà đẩy ra. Hắn ta rất muốn chạy, nhưng mà hai chân lại không còn sức lực. Cuối cùng, hắn ta thấy trước mắt biến thành một màu đen, sau đó hắn ta ngã nhào xuống dưới đất. Ngày hôm sau, khi mà Chu Tường tỉnh lại, đập vào trong mắt của hắn ta chính là khuôn mặt của Lan Khê Nhung. Hắn ta trừng trừng nhìn chớp liều đơn sơ, hồi tưởng lại những gì đã xảy ra đêm qua, cảm thấy tất cả chỉ như một giấc mộng mà thôi, không có một chút chân thực nào. Lan Khê Nhung sốt ruột vỗ vỗ mặt của hắn ta. Anh Tường à, anh khỏe chứ? Anh có nghe em nói hay là không đây? Thái Uy cũng bước đến, lo lắng nhìn hắn ta. Chu Tường cứng đờ hồi lâu, cuối cùng mới thở dài ra một tiếng. Anh không sao đâu. Hai người thở phào nhẹ nhõm. Lan Khê Nhung đỡ Chu Tường dậy, rót cho hắn ta chén nước. Chu Tường uống vài ngụm, ngẩn ngơ nhìn cảnh vật xung quanh. Hắn ta không biết phải hình dung cái thứ cảm giác này như thế nào cho phải. Toàn thân của hắn ta như đang bồng bềnh trên hư không, nhưng ý nghĩ lại vô cùng tỉnh táo. Có lẽ là trận gào khóc hôm qua đã trút bớt đi phần nào tâm tình của hắn. Nhưng mà đầy ứ khúc mắc trong lòng của hắn ta vơi đi không ít. Vậy nên hắn ta khôi phục lại lý trí. Hắn nghĩ nếu như lần thay đổi này đối mặt với đống xương trắng mà nhìn không ra nguyên trạng kia, hắn cũng sẽ không phải chạy trốn chết nữa rồi. Hắn tự nói với mình, Chu Tường, mày phải thật là tỉnh táo lại, phải tỉnh táo lại. Chu Tường, một chút ảo tưởng cuối cùng của hắn ta cũng đã hoàn toàn tan biến đi mất. Hắn ta không còn đường lùi nữa. Ngược lại, bây giờ hắn ta đã có thể bình tĩnh đến thần kỳ. Hắn biết rõ chuyện quan trọng nhất phải làm chính là lấy lại di vật của cha mẹ hắn, hay nói đúng hơn là di vật của hắn. Còn những cái gì rối rắm, hết cách thay đổi kia, tất cả cũng đã không còn ý nghĩa nữa rồi. Chu Tường nhìn vẻ mặt lo lắng của Lan Khê Nhung và Thái Uy, ai ấy nói, thì là ngại quá, đã làm cho mọi người lo rồi, em không sao đâu. Hắn ta bình tĩnh như vậy, ngược lại còn khiến cho hai người sợ hãi ở trong lòng. Mới hôm qua thôi, hắn ta còn gào thét như một kẻ điên. Gặp phải chuyện như thế này, có lẽ là bất kỳ ai cũng sẽ hành xử như hắn ta thôi. Vậy nên bây giờ nhìn hắn ta bình tĩnh, sự tương phản quá lớn đi, đã khiến cho hai người cùng nhau cảm thấy bất an, chỉ sợ là hắn ta sẽ làm ra cái chuyện cực đoan nào đó thôi. Chu Tường xỏ giày, bình tĩnh mà cười cười. Em không sao thiệt mà, em đã nghĩ thông rồi. Hôm qua hơi kích động một chút thôi, nhưng mà bây giờ không quan trọng nữa đâu. Thái Uy lắc đầu thở dài nói, nếu mà khó chịu quá thì đừng cố nhìn làm gì. Nhìn chú mày như thế này, bỏ lại càng sợ hơn đó. Chu Tường vỗ vai của Thái Uy. Anh Uy à, hôm qua em tự chạy đi xem, chắc là anh đã gặp rắc rối rồi. Không quan trọng đâu, nhưng mà ý mình tự lại nhắn là không bao giờ chúng mày tỉnh lại thì đi gặp anh ta đi. Lan Khê Nhung nắm lấy tay của Chu Tường. Anh Tường à, anh không đi cũng được mà. Em biết chuyện này đối với anh là rất khó. Nếu như anh không muốn ở đây nữa thì em sẽ lập tức về cùng với anh. Cứ để cho đi ở đây để xử lý nốt mấy cái gì còn lại đi. Thái Uy cũng gật đầu. Ừ, cứ để cho nó ở đây là được rồi. Chu Tường lắc đầu. Không, em phải ở lại. Em rất muốn gặp Yến Minh Tử, còn cả Yến Minh Tu. Nhưng mà hắn ta không nói tiếp. Bộ dáng hôm qua của Yến Minh Tu làm cho hắn ta hơi khó chịu. Hắn ta muốn xác nhận lại một chuyện. Chu Tường dặn hai người không cần phải đi theo, hắn ta tự mình để có thể đến gặp Yến Minh Tử. Vừa đến gần gian nhà của Yến Minh Tử, hắn ta lại thấy bên ngoài có hai hòa thượng đang đứng. Chu Tường hơi khựng lại, hắn ta không có nhiều hiểu biết với tôn giáo, nhưng mà khi nghĩ hai hòa thượng kia đã được mời đến siêu độ, phản ứng đầu tiên của hắn ta là sợ hãi. Hiện giờ hắn nhìn như một người bình thường, nhưng mà chuyện quan trọng nhất đã xảy đến với hắn ta. Hắn là tu hú chiếm tổ chim khách, mặc dù không phải là hắn ta tự nguyện, nhưng mà tất nhiên cũng chẳng đường đường chính chính gì cả. Vậy nên nhìn thấy hai hòa thượng nọ, hắn ta liền đặc biệt căng thẳng, không khác nào là yêu quái nhìn thấy đạo sĩ. Nhưng cho dù có muốn quay về thì cũng đã muộn rồi. Binh sĩ đứng canh đã nhìn thấy hắn ta, một người quay vào trong nhà để xin chỉ thị của Yến Minh Tử. Chu Tường đành phải kiên nhẫn bước tới. Sự thực chứng minh tất cả đều chỉ là ám ảnh của tâm lý. Hai hòa thượng chỉ lễ phép gật đầu với hắn ta, cũng không chú ý hắn ta nhiều nữa. Chỉ trong chốc lát thôi, binh sĩ nào đã quay ra, ý bảo hắn ta hãy đi vào. Vừa bước vào nhà, hắn đã cảm thấy cực kỳ bất bình thường. Hắn không cách nào hình dung cái loại cảm giác này thực sự giống như gian nhà đất thô kệch đột nhiên đã thay đổi khác. Ngay cả không khí cũng trang nghiêm đến vô cùng. Hắn đi vào phòng ngủ, phát hiện ra không chỉ mình Yến Minh Tự đang ngồi bên trong, mà Yến Minh Tu cũng ngồi cạnh đó. Thêm cả một lão hòa thượng cao gầy, khoảng trên dưới 70 tuổi, khuôn mặt vô cảm, không giận mà uy. Ngay khi mà Chu Tường bước vào, hòa thượng ngẩng đầu liếc nhìn hắn ta, ánh mắt sắc bén đến vô cùng. Dù là vẻ mặt của ông ta vẫn không thay đổi, nhưng mà Chu Tường lại căng thẳng vạn phần. Yến Minh Tự nói với Chu Tường: "Đây chính là sư phụ của tôi, Tịnh Công đại sư." Yến Minh Tự cực kỳ cung kính, thái độ thậm chí lại còn rất nhún nhường. Chu Tường lúng túng làm một phật lễ, cũng là không có dám gây ra. Mười mấy năm lăn lộn ở trong giới showbiz này, hắn ta tiếp xúc với không ít nhân vật chót vót trên cao. Dù là người ta không nhớ hắn, nhưng mà hắn ta vẫn biết không ít chuyện bên lề về họ. Hắn ta đúc rút ra một điều: càng đứng ở trên cao, nhu cầu của con người đối với tín ngưỡng lại càng cao mãnh liệt hơn. Tỷ như vương tổng giàu có hai đời, tinh thần tinh Phật đến si mê, mặc kệ là bận rộn như thế nào, hàng năm vẫn phải rút ra 2-3 tháng cố định để bế quan tu hành. Ở Bắc Kinh ai cũng phải nể ông đôi phần. Vậy mà Yến nhìn thấy Thiết Bổng Lạc Ma, Dương Tổng lại còn chẳng dám ngẩng đầu lên. Chuyện này tất nhiên là không phải lời đồn nhảm rồi, mà là Dương Tổng đắc ý tự nói ra. Vừa nhắc đến sư phụ của mình, ông đã cung kính ngưỡng mộ, mà chẳng khác nào đang nhắc tới thần thánh. Chuyện mấy sếp tổng khúm núm tính Phật giáo là cực kỳ bình thường mà thôi, nên lúc nghe Yến Minh Tự có sư phụ, Chu Tường cũng không lấy làm lạ. Người được Yến Minh Tự tôn sùng làm sư phụ nhất định là phải vĩ đại vô cùng. Chỉ có điều không rõ tại sao ông lại có thể xuất hiện ở đây. Tịch Không đại sư lặng lẽ nhìn hắn ta, vẫn là không biểu cảm, không lên tiếng. Chu Tường bị nhìn đến bức rứt. Hắn ta hỏi Yến Minh Tự: "Nghe Yến à, ngài tìm tôi có chuyện gì vậy chứ?" Yến Minh Tự nghiêm khắc mà nhìn hắn ta: "Tôi muốn biết là hôm qua cậu đã nhìn thấy gì, nói gì và làm gì?" Chu Tường thấp giọng: Tôi thấy một đống xương cốt, và thấy Yến Minh Tu ngồi dưới đất nhắm mắt không nói. Tôi không làm gì cả, tôi sợ quá nên đã bỏ chạy đi." "Thật sự sao?" "Thật sự mà." "Nhưng bây giờ nó muốn gặp cậu đó." Chu Tường ngẩn người. "Được, tôi cũng chính là đang muốn gặp cậu ta đó." Đây chính là lần thứ hai hắn ta bước vào căn phòng đó. Nhưng mà lúc này đây, Yến Minh Tu đang an vị trước bàn ăn. Trên bàn là một phần bữa sáng, nhưng mà y vẫn không nhúc nhích, chỉ im lặng nhìn đồ ăn, ngẩn người. Chu Tường bước vào, Yến Minh Tu nâng đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn hắn ta. Yến Minh Tu bây giờ khác hẳn với hình tượng ung dung lạnh nhạt của ngày thường. Trông y cực kỳ tiêu tụy, tóc tai bù rối, chỉ là trong vài ngày ngắn ngủi thôi mà đã gầy đi một vòng. Có thứ gì đó mạnh bạo đánh vào trong trái tim của Chu Tường. Hắn ta nhịn không được, thử nhìn vào trong buồng trong đặt hài cốt, nhưng đã bị cánh cửa chắn ngang trong tầm mắt. Yến Minh Tu mở miệng, âm thanh khàn khàn, rất là khó nghe: "Ngồi xuống đi." Chu Tường ngồi xuống phía đối diện, băng qua nhìn Yến Minh Tu. Hắn ta muốn nói gì đó, nhưng mà lại không biết phải mở miệng như thế nào. Yến Minh Tu nhìn hắn, trong đôi mắt trống rộng khẽ lấp lánh một cái thứ ánh sáng quỷ dị. Y cứ thẳng tắp, trừng trừng mà nhìn hắn ta, tựa như là muốn xuyên qua da thịt của hắn, nhìn sâu vào trong nội tâm của hắn, khiến cho hắn ta cực kỳ mất tự nhiên. Yến Minh Tu nói: "Có vài việc tôi rất là định nói với anh, bởi vì tôi không muốn để cho Thái Uy nhìn thấy tôi như thế này, nên tôi nói cho anh, phiền anh hãy về mà nhắn lại với anh ta." Chu Tường gật đầu: "Mọi chuyện của Chu Tường tôi sẽ cho thu thiếp cho, bảo anh ta không cần phải lo nữa." Lúc mà Yến Minh Tu nói ra những cái lời này, ánh mắt vẫn là không rời khỏi khuôn mặt của hắn ta, lặng lẽ quan sát đến mọi biểu cảm của hắn ta. Chu Tường run rẩy nói: "Có gì chứ?" "Ý là di thể và di sản của Chu Tường đều do tôi xử lý." "Nhưng mà hắn ta có họ hàng mà." "Tôi biết, tôi đã giải quyết rồi. Bây giờ tất cả di vật của Chu Tường đều là tài sản hợp pháp của tôi." bàn tay của Chu Tường đặt dưới gầm bàn, lặng lẽ siết chặt thành hai nắm đấm. Hắn ta cúi đầu giấu đi cái vẻ mặt của mình, hạ giọng nói: "Vậy ngài muốn xử lý Chu Tường và đồ đạc như thế nào chứ?" "Tôi sẽ đưa hắn ta về an táng tại Bắc Kinh." Chu Tường truy hỏi: "Căn hộ thì sao chứ? Bán đi sao?" Yên Minh Tô nhìn hắn ta thật là xấu: "Tôi đây sẽ sửa chữa căn hộ lại." Chu Tường trợn tròn mắt, khàn khàn hỏi: "Tại sao chứ?" Ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ gõ trên mặt bàn. Yên Minh Tô không cách sáo mà hỏi ngược lại hắn ta: "Tại sao tôi lại phải nói cho anh biết chứ?" Chu Tường đáp: Bởi vì anh Huy đã nói là trong nhà vẫn còn đồ đạc của Chu Tường mà, anh đã rất là muốn mang về đó, giữ lại để làm kỷ niệm." "Tôi đã nói rồi, bây giờ di vật của Chu Tường đều là tài sản hợp pháp của tôi, anh ta không có quyền gì hết, tôi sẽ tự mình xử lý, biết chưa?" Chu Tường âm thầm nghiến răng: "Ngài muốn xử lý như thế nào chứ?" Y Minh Tô lạnh lẽo mà phán: "Đốt, gọi là chôn cùng với Chu Tường." Chu Tường suýt chút nữa thì bật dậy: "Y Minh Tô lấy cái quyền gì mà đòi xử lý tài sản của nhà hắn ta chứ? Đó là Nhưng mà rồi lại hắn nhớ ra, lấy thân phận bây giờ, hắn ta không có quyền gì để mà quyết định. Hắn run rẩy nói: "Yên tổng mà, anh Quy và Chu Tường rất là thân thiết đó. Anh ấy rất muốn cầm lại một ít vật chất, nhất là của cha mẹ Chu Tường." "Không liên quan đến tôi. Chuyện của Chu Tường tôi sẽ tự biết giải quyết. Tôi là muốn những cái thứ đó cứ để cho Chu Tường mang theo." Chu Tường giận đến choáng váng cả đầu óc. Hắn ta sắc lẹm nói: "Thế thì tại sao ngài lại muốn xử lý căn hộ chứ? Tại sao lại không đốt luôn, gọi là cái căn hộ đó theo hắn ta đi chứ?" "Căn hộ kia là không tồi, tôi rất có cảm tình đó. Mà ở đó cũng gần với chỗ làm của tôi nữa. Sau này tôi thích tới lúc nào thì tới lúc đó thôi. Nhưng mà tôi muốn đổi nó sang hình dạng khác, miễn là phải khổ sở trong lòng." Yên Minh Tô cực kỳ bình tĩnh nói, biểu cảm không có kẽ hở, ác nghiệt, lạnh lùng. Trái tim của Chu Tường đã đông cứng đi. Hắn ta thực sự không biết còn cách nào để có thể lấy lại những gì thuộc về mình. Chắc chắn là không thể nào trông cậy vào mợ trẻ của hắn ta rồi. Nhất định là Yên Minh Tô đã sớm lo liệu. Đối với quyết định của Yên Minh Tô, hắn ta thực sự là không thể nào hiểu nổi. Yên Minh Tô giơ tay lên nắm lấy cầm của hắn ta, ép hắn phải ngẩng đầu lên: "Về nhà mà chuyển lời với Thái Uy, chuyện cái tên trộm tôi sẽ không tra xét nữa đâu. Giờ tất cả cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi. Về ngày mai tôi sẽ về Bắc Kinh để sắp xếp an táng cho Chu Tường trước. Tính cái chuyện của căn hộ và đồ đạc của hắn ta sau. Bảo anh ta đừng có chỏ mũi vào. Đến ngày tang lễ tôi sẽ báo." Chu Tường đứng dậy rồi nghiến răng nói: "Yên Minh Tô à, cậu chính là cái gì của Chu Tường chứ? Cậu dựa vào đâu mà ra quyết định thay cho hắn ta chứ hả? Anh Quy chính là người anh em tốt nhất của Chu Tường đó. Cậu phải nên..." "Tôi là người đàn ông của Chu Tường." Đôi con người sáng quắc như là chim ưng cứ nhắm thẳng vào trong mắt của hắn ta. "Không ai có tư cách quyết định thay cho hắn ta hơn tôi đâu." Chu Tường lùi lại từng bước, hung tợn trừng Yên một cái, xoay gót bỏ ra ngoài. Ánh mắt của Yên Minh Tô vẫn cứ dõi theo bóng lưng của hắn ta. Tận đến khi mà hắn ta đi khuất rồi, Yên Minh Tô mới ôm lấy lòng ngực của mình, trái tim quặn đau đến dữ dội. Y đã không thể nào tiếp tục ngồi thẳng nữa rồi, chậm rãi siết chặt hai bàn tay, đôi mắt đỏ ngầu mà nhìn chằm chằm vào nơi hắn ta vừa biến mất. Y nghiến răng phun ra hai chữ: "Chu Tường à." Chu Tường trở về thuật lại ý định của Yên Minh Tô cho Thái Uy và Lạc Khi Nhung nghe, nhưng mà cả hai người đều rất tức giận. Chu Tường lại không có tỏ ra cái vẻ gì, hắn ta chỉ đờ đẫn mà nói: "Về thôi, về luôn đi. Em có cảm giác Yên Minh Tô đã nói dối một phần nào đó rồi. Cậu ta bảo là căn hộ trên danh nghĩa là đã thuộc về cậu ta rồi, nhưng mà em nghĩ không thể nào nhanh như vậy được đâu. Giấy chứng từ là không thể nào xong trong một ngày được. Mợ trẻ cũng không thể nào vừa thừa hưởng căn hộ kia đã lập tức bán lại cho Yên Minh Tô đâu. Có khả năng là cậu ta đã giao hẹn ước trước gì đó rồi, nhưng mà em đoán căn hộ vẫn chưa sang tên đâu. Anh Quy à, sau khi trở về anh giúp em liên hệ với mợ trẻ đi. Em tự bảo căn hộ, nhưng mà những thứ bên trong nhất định là phải nhờ bà ấy nghĩ cách giúp em đó." Lan Khi Nhung gật đầu: "Có lý, nhất định là căn hộ vẫn còn đứng tên của anh. Kể cả là Yên Minh Tô có bản lĩnh không thiên, cũng là không thể nào tùy tiện chiếm đoạt tài sản của người khác được." Thái Uy cũng gật đầu: "Được, Đây chính là biện pháp duy nhất. Chúng ta là phải giành lại đồ đạc trước khi Mỹ Minh Tu trở về. Thỏa thuận xong, ba người thống nhất không đáng lại thêm. Cùng ngày lên đó, lên xe để đến thị trấn. Sau đó bay thẳng về Bắc Kinh. Dọc đường, Thái Uy đã gọi cho vợ trẻ của Chu Thường, nhưng mà bên kia không nghe máy, cuối cùng lại còn tắt luôn điện thoại. Chu Thường hiểu ý, hắn ta cũng là không trông cậy gì vào người họ hàng xưa nay không qua lại. Thái Uy và Lan Khê Nhung đều còn nhiều việc phải làm. Trước khi chia tay, Thái Uy dặn hắn ta: đừng có nghĩ ngợi nhiều nữa, cứ để cho tìm cách liên lạc với mẹ trẻ của chúng mày. Ý Minh Tu chưa về, chúng ta liền những câu thời gian. Chu Thường gật đầu cười, vỗ vỗ cánh tay của Thái Uy. Anh Uy à, em hiểu rồi, anh cứ yên tâm đi. Lần này xin cảm ơn hai người đã đi cùng với em, trễ mất mấy ngày công việc rồi. Lan Khê Nhung cười khổ: anh Tường à, bọn em có làm được gì đâu chứ, anh đừng nói như vậy hả. Sao lại không làm việc gì nè, mục đích lớn nhất của anh đã đạt được rồi, anh đã nhìn thấy. Chu Thường nhếch miệng cười, ánh mắt còn hơi trống rỗng. Anh không còn gì tiếc nuối nữa. Hai người nhìn hắn ta, ai cũng cảm thấy khó chịu ở trong lòng. Chu Thường vẫn cứng ngắc mà cười cười. Vậy thì đến hôm nào mời hai người đi ăn cơm, về chị trước cái đã. Thái Uy đi trước, Lan Khê Nhung không yên tâm về hắn ta, tự mình đưa hắn ta về nhà. Chu Thường về đến nhà vẫn là xử sự như bình thường, còn lại không quên mang về một ít đặc sản của Quảng Tây cho Trần Anh và dì Vương. Dì Vương vừa ăn trái cây lại vừa luôn miệng nói thao thao mà kể về chuyện bà định giới thiệu cô nàng nào đó cho Chu Tường, ngoại hình xinh tươi ngon ngọt, tính tình thì lại biết điều, hiểu chuyện linh tinh vân vân. Dì Vương rất là thích Chu Tường, bà ấy thấy hắn ta đến tuổi lập gia đình rồi nên vẫn luôn ghi nhớ chuyện này. Chu Tường là chỉ mỉm cười lắng nghe thôi, đôi mắt thẳng thắp nhìn lên trên TV, nhưng mà không đầy một hình ảnh hay là câu từ nào được lọt vào trong khoảng ta. Quá nửa đêm, mọi người đã ngủ say rồi. Chu Thường im lặng xuống giường, thay một bộ đồ đen, đội mũ quàng khăn, lấy ở trong bộ hộp đồ nghề ra một ít dụng cụ, sau đó lặng lẽ rời khỏi nhà. Hắn ta ngồi xe để trở về căn hộ của mình. Nếu như không phải bị ép đến đường cùng, nhất định là hắn ta sẽ không bí quá để hóa liều mà làm cái chuyện như thế này. Nhưng mà hắn ta không còn cách nào khác nữa rồi. Thực ra cũng không có ai giúp được hắn ta, bởi vì không ai có thể đấu lại Yến Minh Tu. Nhưng mà hắn ta tuyệt đối sẽ không để cho Yến Minh Tu đốt, ném, gọi là chôn những thứ cực kỳ quan trọng đối với hắn ta. Hắn ta sợ Yến Minh Tu đã thay ổ khóa, nên hắn ta mang theo một ít dụng cụ. Hắn cũng không biết liệu có phá được hay là khóa không nữa, nhưng mà hắn ta vẫn phải thử. Ít nhất thì cũng phải tìm hiểu ổ khóa mới trước. Nếu như tự mình không phá được, hắn ta sẽ thuê một cái tên trộm nào đó đến giúp hắn. Hắn ta quyết tâm là muốn vào nhà. Hắn đến khu tập thể lúc hơn 2 giờ sáng. Bốn bề tĩnh lặng, cây cối xanh mướt tùm che khuất đi ánh trăng. Hai bên đường chỉ có vài ngọn đèn leo lét, cả không gian u ám đến vô cùng. Chu Tường kính đáo lên trên cầu thang, đến trước nhà của mình. Hắn ta cầm lấy tay nắm cửa, bật đèn pin, ngồi xổm xuống để thử nhìn lỗ khóa. Không ngờ Yến Minh Tu vẫn là không đổi khóa, ổ khóa vẫn cứ nguyên vẹn như cũ. Thế là còn chìa khóa hay sao chứ? Chu Tường lặng lẽ mở hộp cứu hỏa ra, ngón tay sờ soạn mò tìm. Chỉ một chốc lát sau thôi, hắn đã chạm đến một mảnh kim loại nhỏ lạnh lạnh. Chìa khóa vẫn cứ còn đây. Yến Minh Tu không cần đề phòng, cứ để chìa khóa nguyên như vậy tại chỗ này sao chứ? Chu Tường hơi sinh nghi, nhưng mà hắn ta không có nhiều thời gian để mà suy xét. Hắn ta nhanh nhẹn lấy chìa khóa ra, nhẹ nhàng mở cửa. Trong nhà tối om, hắn ta giơ đèn pin đảo qua một lần, quyết định trước tiên sẽ đi lấy chiếc cúp bạc của bà hắn ta. Ngày xưa bà hắn tham dự giải côn thuật toàn quốc, chiếc cúp đó chính là niềm tự hào lớn nhất của ông. Khi ấy hắn lại còn hay quấn quýt để đòi ông dạy cái múa côn cho hắn ta. Hắn ta lần theo trí nhớ đi đến kệ tivi, mở cánh tủ bằng thủy tinh, thò tay lấy chiếc cúp rỉ sét ra. Ngay khi mà đầu ngón tay hắn ta chạm vào trong chiếc cúp, chỉ trong nháy mắt thôi, cả không gian đột nhiên bừng sáng lên, đèn phòng khách đã được bật lên. Chu Tường thót tim, đôi mắt chưa kịp thích nghi với ánh sáng. Hắn ta bối rối cúi đầu xuống, tới khi mà mở được mắt ra, hắn ta kinh ngạc quay lại, Yến Minh Tu đang đứng trước cửa phòng để chắn đó. Đôi mắt ngầu đỏ nhìn hắn ta chằm chằm, như thể là y sẽ bổ nhào vào hắn ta bất cứ lúc nào. Chu Tường rút bàn tay run rẩy về, cứng đờ đứng nguyên tại chỗ, hai người chỉ cách nhau có mấy mét trong một gian phòng nhỏ thôi. Rõ ràng đến là như vậy mà, nhưng mà khoảng cách lại xa xôi, như là hai mét vực sâu thăm thẳm, không ai đủ dũng khí để có thể vượt qua. Chỉ trong một thoáng, Chu Tường đã hiểu rồi. Hôm qua Yến Minh Tu nói ra những cái lời đó, hôm nay lại ở đây để đình hắn ta, hết thảy đều đã được sắp đặt, chính là để chờ hắn ta sốt ruột, chờ cho hắn ta lộ ra dấu vết. Chuyện đến nước này rồi, hắn ta cũng hết lý do để mà biện hộ. Chẳng có người nào lẻn vào trong nhà chỉ để ăn trộm một chiếc cúp quen rỉ không đáng mấy đồng xu. Yên Minh Tu gần như là không thể nào hô hấp được, mỗi một lần hít thở là một lần đau đớn đến cùng cực. Những gì mà y trải qua mấy ngày nay lại còn khốn khổ hơn cả đời của y gộp lại. Y có cảm giác thân thể của mình sắp vỡ nát rồi. Thời khắc mà y nhìn thấy cảnh tượng này, thời khắc mà y khẳng định được suy đoán trong lòng, y đã nghĩ rằng mình sẽ cực kỳ kích động. Nhưng mà kỳ thực y nói không ra lời, y thậm chí lại còn không đủ sức để bước lên trên một bước. Y đã bị cái thứ cảm giác sụp đổ cuốn lấy, níu kéo, không cho phép y cử động. Hai người giữ nguyên cái tư thế đối mặt buồn cười như vậy, cứng đờ mà nhìn nhau trong hơn 10 giây. Lúc này đây, Yên Minh Tu mới khổ sở mà lên tiếng. Thực sự đúng là anh rồi. Chu Tường không giải thích gì cả, hắn ta tháo khăn quàng cổ, cởi áo khoác, bởi vì hắn ta đã mồ hôi đầm đìa rồi, ngũ tạng lục phủ cũng không có nơi nào dễ chịu, bực bội tới mức hắn ta sắp ngất liệm đi. Hắn ta không cần giấu mặt nữa, nếu như đã đến mức này rồi, hắn ta cũng chẳng cần phải rời khỏi đây. Đây chính là căn hộ của hắn, đây là nhà của hắn, hắn muốn Yên Minh Tu trả lại cho hắn. Yên Minh Tu từng bước tiến lại gần, càng lúc lại càng gần. Chu Tường nhìn vẻ mặt đã hơi vặn vẹo của y, bất giác lùi về một bước. Mà một bước này ngay lập tức đã kích thích Yên Minh Tu. Y đột ngột nhào lên, hung tợn mà đè nghiến hắn ta lên trên tường, đôi mắt đỏ ngầu dữ tợn trừng trừng mà nhìn hắn. Cả tiếng nói của y cũng đã khác hẳn với bình thường. Đúng là anh, đúng là anh rồi. Đôi mắt của Chu Tường run rẩy, hắn ta cứng ngắc nhìn lại Yên Minh Tu. Yên Minh Tu ôm hắn ta thật là chặt. Đúng là anh rồi, Chu Tường à, đúng là anh. Tại sao, tại sao lại không nói cho tôi biết chứ? Anh ở ngay bên cạnh tôi, tại sao lại không nói cho tôi biết chứ? Yên Minh Tu gầm nhẹ. Tôi cứ nghĩ anh đã chết rồi, tôi cứ nghĩ anh đã chết rồi đó Chu Tường à. Tại sao lại đối xử với tôi như thế chứ? Anh hận tôi đến mức nào? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Nước mắt của y cuộn trào, y siết lấy Chu Tường như là người sắp chết đuối siết lấy một thân cây giữa cơn hồng thủy. Như thế một khi mà sẽ buông tay ra, y sẽ lại rơi vào vực sâu vạn trượng. 3 năm qua y sống như thế nào chứ, y cũng không thể hình dung nổi nữa. Từng ngày y phải đánh lừa bản thân, Chu Tường không có chết, Chu Tường sẽ quay trở về. Vậy nên y bất chấp người nhà phản đối, y phải làm ngôi sao. Y nghĩ chắc là Chu Tường giận y lắm nên mới không chịu quay về để mà gặp y. Y muốn lúc nào Chu Tường cũng có thể nhìn thấy y, biết đâu vào một ngày không xa Chu Tường cũng sẽ trở về. Y đã chờ đợi từng ngày, mỗi ngày y đều phải hành hạ bởi cái kỳ vọng và tuyệt vọng sâu cay. Ân hận và nhung nhớ nó cứ từng bước bào mòn xương tủy của y, dần dần đã khiến y mất đi hết niềm tin vào trong cuộc sống này. Trong đầu của y luôn có một âm thanh quanh đi quẩn lại nói với y rằng Chu Tường đã chết rồi. Nhưng mà hết lần này cho đến lần khác y đã gạt đi, y không tin. Y chưa nhìn thấy thi thể của Chu Tường, y nhất quyết sẽ không từ bỏ hy vọng Chu Tường vẫn còn sống. Bằng không làm sao y có thể chống đỡ đến tận bây giờ chứ? Làm sao y có thể chống đỡ đến tận bây giờ đây? Trong cái thế giới không có Chu Tường, sau khi mà Chu Tường mang theo tất cả tình cảm của y mà đi, làm sao y có thể chống đỡ đến tận bây giờ đây chứ? Y cứ như vậy trong 3 năm, hơn 1000 ngày đêm, từng phút giây chìm ở trong trí nhớ nhung và tuyệt vọng. Đến tột cùng thì y đã vượt qua như thế nào đây chứ? Y chưa bao giờ đường hoàng để nói chuyện yêu đương, thậm chí y còn nhầm lẫn dâng tặng cái mối tình đầu cho một người khác. Nhưng mà y đã tỉnh ngộ ra rồi, lúc ấy y không muốn chia tay với Chu Tường, chỉ cần y cho thêm một chút thời gian thôi, nhất định y có thể ngậm ra bản thân của mình thực sự yêu ai. Nhưng mà tại sao ngay cả cái cơ hội đó mà y cũng không có được chứ? Tại sao lại chặt đứt đi hết tất cả khát khao và hy vọng của y? Sẽ không có ai hiểu được tâm trạng của y vào trong lúc này, hay tin Chu Tường gặp nạn. Y chỉ hận, hận mình không thể nào chết đi. May mắn làm sao ông trời thực sự đã không dứt bỏ y. Chu Tường đã trở lại, nhưng mà rõ ràng hắn ta ở bên cạnh y gần một năm trời, lại không nói với y bất kỳ điều gì cả. Để hành hạ y sao chứ? Nếu không có quá nhiều dấu vết để lại, nếu không vì cái chuyện lần này khiến cho Chu Tường lợi ra sơ hở lớn nhất, hắn ta còn định giấu giếm y đến bao nhiêu lâu nữa đây? Có lẽ là Yến Minh Tô y cho tới lúc chết cũng sẽ không biết được rằng cái người mà y ngày đêm mong nhớ thực ra vẫn luôn ở ngay bên cạnh y. Yến Minh Tô theo điều là sụp đổ. Chu Tường hận y đến mức đó sao chứ? Chu Tường nhìn vào cái vẻ điên cuồng và nước mắt không ngừng tuôn rơi trên mặt của Yến Minh Tô, nhưng thật chấn động, mỗi một giọt nước mắt của Yến Minh Tô đều như một lưỡi dao cắt vào trong trái tim của hắn, khiến cho hắn ta không biết phải làm sao. Yến Minh Tô vuốt ve khuôn mặt của hắn, càng càng nói: xin lỗi, xin lỗi Chu Tường à, đừng hận tôi mà. Tôi đã làm sai rất nhiều điều, nhưng tôi rất nhớ anh. Tôi nhớ anh sắp điên luôn rồi nè. Đừng hận tôi mà. Chu Tường giật mình nhìn y. Trái tim của hắn ta như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt đi, khiến cho hắn ta hít thở không thông. Trong một thoáng chốc, hắn ta không thể nào tiếp nhận nhiều xúc động đến như thế. Đầu của hắn ta trống rỗng. Tại sao Yến Minh Tu lại như thế này chứ? Không phải y vẫn luôn thầm yêu Uông Vũ Đông hay sao? Nếu như y đã thương tâm vì hắn ta như vậy, thì tại sao khi mà lúc còn ở bên nhau, y lại chưa bao giờ nói cho hắn ta nửa phần hy vọng chứ? Dù chỉ là một hy vọng nhỏ nhoi thôi, hắn ta cũng chưa bao giờ được Yến Minh Tu ban phát. Hắn chỉ nhớ bản thân của hắn ta không ngừng theo đuổi y, cố hết sức để cho y vui, để y cười, còn luôn nóng lạnh thức tường. Mãi tới lúc mà hắn ta biết người trong lòng của y là ai, hắn ta mới có thể hoàn toàn tuyệt vọng. Bây giờ thì sao chứ? Bây giờ là ý gì đây? Cái vẻ khổ sở thương tâm như thế này, mẹ kiếp đó chứ, là có ý gì đây? Chu Tường hé miệng, nước mắt thiếu điều cũng rơi xuống. Hắn ta muốn đẩy Minh Tu ra, nhưng mà hắn ta không tìm được sức lực, không lay chuyển được hai cánh tay của y nửa phần. Yến Minh Tu vẫn siết chặt lấy hắn ta, như sợ là hắn ta bỏ trốn. Y tha thiết gọi tên hắn: Chu Tường à, anh nói gì đi chứ? Mẹ kiếp, anh nói gì đi? Tôi xin anh mà, anh có biết tôi nhớ anh đến như thế nào không hả? Anh có biết rằng tôi đã trải qua 3 năm vừa rồi như thế nào không? Tôi yêu anh mà, anh đã hiểu rõ chưa? Tôi nói quá muộn, nhưng mà anh chẳng chịu tôi cho tôi cơ hội để mở lời. Chu Tường à, tôi sẽ không buông tay anh nữa đâu, tuyệt đối sẽ không. Khoảnh khắc nghe được 3 từ kia, Chu Tường cũng nghe thấy âm thanh của thế giới của mình đang sụp đổ. Yêu sao? Yến Minh Tu yêu hắn ta sao chứ? Nếu như Yến Minh Tu yêu hắn, vậy thì tại sao hắn ta lại chết chứ? Tại sao? Cuối cùng Chu Tường mở miệng ra, đôi mắt mơ màng mà nhìn Yến Minh Tu. Hắn nói: tại sao cô lại yêu tôi chứ? Yến Minh Tu à, mẹ kiếp, cậu sao lại dám nói với tôi những lời này? Lúc mà cậu chơi tôi, cậu đã nghĩ về ông Vũ Đông. Vì một cú điện thoại của Vũ Đông thôi, cậu đã trói tôi trong nhà. Vì ông Vũ Đông, cậu đã nhục nhã tôi như thế nào cũng được. Cậu nói là cậu yêu tôi sao? Yên Minh Tu à, cậu dựa vào đâu để mà có thể nói những lời này hả? Yên Minh Tu đau đớn. Bây giờ dù cho có giải thích như thế nào cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi, bởi vì tất cả đã không thể nào vãn hồi được nữa rồi. Dù cho Chu Tường hiện tại đang đứng trước mặt của y, nhưng mà hắn ta đã chết một lần, điều này không có cách nào để thay đổi được. Chẳng cần Chu Tường chỉ trích nửa câu, từ bản thân của y đã hối hận tới mức chỉ muốn giết chết chính mình. Chẳng những là nhận sai người, y còn yêu nhầm người. nếu như Chu Tường thực sự đã chết rồi, đau đớn cả đời chính là sự trừng phạt xứng đáng nhất dành cho y. Nhưng Chu Tường vẫn còn sống, dù là hắn ta còn sống bằng phương thức khó tin này, nhưng y không quan tâm. Mặc kệ là Chu Tường biến thành kẻ nào, chỉ cần hắn ta là Chu Tường, y chỉ cần Chu Tường mà thôi. Chu Tường à, anh đừng hận tôi, hãy cho tôi một cơ hội đi, chúng ta bắt đầu lại có được không? Tôi đã làm sai quá nhiều điều rồi, nhưng mà anh vẫn còn sống. Hãy cho tôi cơ hội để bù đắp cho anh được không hả? Chỉ cần một cơ hội thôi, Chu Tường. Yên Minh Tu nói ra những cái lời nói mà Chu Tường còn không dám nghĩ. Từng câu từng chữ như là đâm sâu vào trong lòng của hắn ta. Hắn không biết tâm trạng của mình lúc này là như thế nào, vừa đau xót mà lại vừa buồn cười. Trước khi gặp Yến Minh Tu, hắn ta vẫn nghĩ mình là một người đa tình. Hắn không quan hệ bừa bãi, nhưng mà cảm giác truy đuổi đã khiến cho hắn ta say mê, tạo cho hắn ta nhiều kích thích mới mẻ. Nhưng tới khi gặp được Yến Minh Tu rồi, hắn ta đột nhiên phát hiện ra, thì ra mình cũng chung tình lắm. Cho đến tận bây giờ, hắn ta vẫn không nghĩ mình sẽ được bất cứ ai về căn hộ của cha mẹ. Đúng là lúc ấy, hắn ta đã thực lòng hy vọng Yến Minh Tu có thể ở bên cạnh hắn. Hắn trả giá bằng tất cả tấm lòng, còn những gì mà Yến Minh Tu cho hắn ta chỉ là nỗi nhục nhã của một thế tân. Khi mà hắn ta còn ở thôn làng nhỏ trên rặng núi xa xôi tỉnh Quảng Tây, sau cuộc điện thoại cuối cùng với Yến Minh Tu, hắn đã từ bỏ, cho dù là hắn ta yêu Yến Minh Tu đến như thế nào. Cho dù hắn ta không có cách nào để ép mình thôi hy vọng, nhưng mà hắn ta đã quyết định phải từ bỏ. Hắn ta không muốn trở về, không muốn nhớ về Yến Minh Tu khi mà hắn ta đã chết, cũng là không muốn nhớ về Yến Minh Tu khi mà hắn ta sống lại. Nghe được Yến Minh Tu nói ra những cái lời này, không phải là hắn ta không rung động, nhưng mà trên cả rung động, hắn ta chỉ cảm thấy đau lòng. Động xương trắng hiu đáng sợ kia vẫn còn đang rành rành trong đầu của hắn ta. Dù là cái chết của hắn ta không phải hoàn toàn do lỗi của Yến Minh Tu, nhưng nếu không vì Yến Minh Tu, hắn ta cũng sẽ không được cùng đường đến nỗi phải gia nhập đời làm phim tài liệu. Hắn không thể nào, hắn không thể nào, sau khi mà tận mắt nhìn thấy hài cốt của chính mình, hắn không còn thể nào hy vọng chỉ vì một câu "tôi yêu anh" mà quay lại với y được nữa. Thực sự là không thể nào. Sống mũi chua xót, Chu Tường nắm lấy cánh tay của Yến Minh Tu muốn đẩy y ra. Yến Minh Tu rồi lại kinh hoàng ôm siết lấy hắn ta hơn. Hắn sống chết cũng không chịu buông tay. Cậu bỏ ra, bỏ ra trước đã. Không được đâu Chu Tường à, không được. Y không thể nào buông tay. Chu Tường đã cự tuyệt, làm cho trái tim của y lạnh buốt. Y không biết nếu như y thực sự buông tay, liệu Chu Tường có biến mất khỏi cái thế giới của y hay là không đây. Y không thể nào chịu đựng thêm một lần nào nữa. Yến Minh Tu à, tôi không có hận cậu đâu, cậu còn để ép tôi mà. Cứ buông tôi ra đi. Nếu như thật lòng ấy nấy vì tôi thì cậu đi đi, đây chính là nhà của tôi mà. 3 năm trước tôi đã mời cậu dọn đi rồi, bây giờ cậu hãy đi đi. Khuôn mặt của Yến Minh Tu trắng bệch, không còn một giọt máu nào, ngay cả đôi môi cũng tím tái bất thường. Y ngơ ngẩn mà nhìn hắn ta, nước mắt vẫn đọng trên mi. Mỗi lần mà y chớp mắt, nước mắt lại khe khẽ mà nhỏ xuống. Chu Tường chưa bao giờ thấy Yến Minh Tu khóc cả. Phần lớn thời gian, Yến Minh Tu chỉ lạnh lùng ngạo mạn, biểu cảm khóc lóc cầu xin như thế kia tuyệt đối là không thể nào xuất hiện trên khuôn mặt của y. Nhưng rồi hôm nay, chỉ trong 10 mấy phút đồng hồ ngắn ngủi thôi, hắn ta lại được chứng kiến kỳ tích này. Tại sao một câu "tôi yêu anh" lại không được nói ra trước khi mà hắn ta gặp nạn chứ? Nếu vậy, tất cả bi kịch đã không thể nào phát sinh rồi. Chu Tường nửa như khóc, rồi lại nửa như cười. Yến Tổng à, trước đây tôi đã từng nói rồi, cậu đúng là tổ tông sống của tôi, nhưng mà tôi cũng có ngày không hầu hạ cậu nổi nữa. Bây giờ cậu lại nói với tôi những cái lời đó, cậu nghĩ là tôi nên sung sướng khóc rống lên, hay là nên đập dập đầu để dội cậu đây chứ? Nếu như tôi không chết, có phải cậu sẽ vĩnh viễn không để tôi vào trong mắt không hả? Cả đời cứ ôm mối tình sẽ vô vũ đâu sao? Không phải đâu mà, Yến Minh Tu đáp lời quá dội vàng, nên nó y lại còn cao lên bất thường. Lúc ấy tôi chỉ là muốn làm lành với anh thôi. Tôi không chịu dọn đi, tôi không để cho anh tham gia vào bộ phim đó. Tất cả chỉ là vì tôi không muốn anh tiếp xúc với nhiều là Khi Nhung. Còn về phần Ôn Vũ Đông, tôi lúc ấy tôi đã sai rồi. Tôi không nên vì Ôn Vũ Đông mà đối xử với anh như thế. Nhưng mà khi đó, chú Tường à, khi đó tôi chỉ mới là 21 tuổi thôi. Anh hãy cho tôi phép phạm sai lầm đi mà. Tôi cầu xin anh đó, tôi lại cho tôi một cơ hội đi. Anh sống lại, đây chính là cơ hội mong trời cho tôi. Anh cũng cho tôi một cơ hội đi, để chúng ta có thể làm lại từ đầu. Anh đã nói rằng là anh yêu tôi mà, chú Tường. Chu Tường nhìn Yến Minh Tu khóe mắt cay xè. Yến Minh Tu à, tôi tỉnh lại đã một năm rồi. Tôi có một năm để có thể nói cho cậu biết. Nhưng mà đến tận lúc này, tôi vẫn là không dự định làm như vậy. Chẳng lẽ cậu đã không hiểu lý do của tôi hay sao chứ? Yến Minh Tu cứng đờ mà nhìn hắn ta.